Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, Thần Y Trọng Quỳ, 4, quả nhiên là đại ca lo lắng chu đáo. Trọng Quỳ cũng không phải thích tự tìm khổ ăn nhân, có thể thư thư phục phục có năng lực kiếm tiền cớ sao mà không làm đâu. Người đã đồng ý, hôm nay ta trước mang ngươi đến Hồi Xuân Đường nhìn xem mơ siêu, Triệu Hành nói. Hảo, Trọng Quỳ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Điểm tâm sau, Triệu phủ hạ nhân chuẩn bị tốt xe ngựa, hai người liền cùng nhau xuất môn. Dương Châu phồn hoa náo nhiệt, dọc theo đường đi Trọng Quỳ theo trong xe ngựa nhìn ra phía ngoài. Trên đường hết thảy đều làm cho nàng cảm giác được vô cùng xa lạ, nhưng lại giống chưa bao giờ đã tới thế giới này. Nhìn cái gì? Triệu Hành dựa vào đi lại, ngực dán của nàng phía sau lưng, hô hấp ngay tại nàng sau tai. Trọng Quỳ cảm giác cứng đờ, đại ca coi nàng là thành nam nhân, cũng quá không bố trí phòng vệ, có biết hay không như vậy liêu nàng muốn xảy ra chuyện nhi a. Trên đường quái náo nhiệt, Trọng Quỳ không giấu vết triển khai, cười cầm lấy trên bàn điểm tâm nói, đại ca từ trước cũng rất ít xuất môn đi, bị của nàng tránh né thoáng bị thương một chút tâm. Triệu Hành không có tiếp tục gần sát, sợ chọc nàng phản cả mơ siêu, từ nhỏ ta liền bị nhốt ở nhà, không người làm bạn, huynh đệ tỉ muội cũng không yêu thân cận ta đây cái bệnh nhân. Mỗi lần xuất môn, cũng bất quá là ngồi ở trong xe ngựa mà thôi, Triệu Hành vẻ mặt cô đơn nói. Trọng Quỳ trái tim cũng bị đâm một chút, lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn bệnh sắp chết, cho nên nàng minh bạch của hắn khổ sở. Đại ca, không cần khổ sở, ngươi hiện tại đã tốt lắm, về sau muốn ra cửa tùy thời đều có thể, muốn đi rất xa địa phương cũng không có vấn đề gì. Trọng Quỳ không hy vọng nhìn đến hắn lộ ra khổ sở thần sắc. Hắn bộ dạng đẹp đẽ như vậy, cười đến thời điểm không biết nhiều mê người, nhất khổ sở, khiến cho nhân tâm đau. Hiện tại tuy rằng là tốt lắm, mà ta từ nhỏ không có gì bằng hữu. Một người đi ra cửa phương xa cũng không có ý tứ gì, Triệu Hành lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Càng thêm cô đơn, Trọng Quỳ lập tức nói. Đại ca thế nào không bằng hữu? Người có ta a, chúng ta kết bái vì huynh đệ, so bằng hữu còn thân hơn. Triệu Hành cười nhìn nàng nói. Nhưng là Tiểu Quỳ, người sẽ vĩnh viễn cùng đại ca sao? Ta, nói lên vĩnh viễn, Trọng Quỳ bỗng nhiên có chút mê mang. Ở đại ca thành thân phía trước, ta nhất định cùng đại ca, phải không? Triệu Hành vi hơi cười, kia như ngươi ở ta trước thành thân đâu, kia khẳng định sẽ không. Trọng Quỳ cũng cười, nào có làm đệ đệ, ở đại ca phía trước thành thân, này giống nói cái gì? Tiểu Quỳ này xem như hứa hẹn sao? Ngươi nhất định sẽ không ở đại ca phía trước thành thân. Triệu Hành nghiêm cẩn xem nàng, bị hắn cặp kia màu tím đôi mắt nhìn chằm chằm, Trọng Quỳ cảm thấy hắn làm cho nàng lập tức đi tìm chết đều nguyện ý. Kia còn có tâm tư lo lắng khác, yên tâm đi đại ca. Trọng Quỳ đối loại chuyện này chút cũng không thèm để ý. Có được hay không thân, giống như nàng chưa từng có nghĩ tới chuyện này. Tiểu Quỳ thật tốt, về sau có ngươi cùng đại ca đời này nhất định thật hạnh phúc, Triệu Hành nói vô cùng thỏa mãn. Trọng Quỳ có trong nháy mắt cũng cảm thấy bản thân phá lệ thỏa mãn. Đến Hồi Xuân Đường, quản sự cùng vài vị ngồi công đường xử án đại phu đi ra đến bái kiến Triệu gia tiểu công tử. Thuận tiện chiêm ngưỡng vị kia trong truyền thuyết trị Triệu tiểu công tử thần y. Triệu gia tiểu công tử từ nhỏ bệnh nặng quấn thân, sở hữu đại phu đều nói hắn sống không quá 20 tuổi. Mắt thấy thật sự muốn chết. Bỗng nhiên nghe nói đến đây một vị đại phu, tìm 3 tháng nhưng lại trị Triệu tiểu công tử bệnh, hoa đà biển thước trên đời cũng không gì hơn cái này. Trọng Quỳ là của ta anh em kết nghĩa, về sau hắn ở Hồi Xuân Đường, thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn, Triệu Hành một mặt kiêu ngạo sắc. Hết chương.